Phương Quý cảm thụ được lực lượng cơ hồ khiến cho chính mình cũng đều có chút khó có thể lý giải được kia, đột nhiên cất tiếng cười to, sau đó hướng ánh mắt về phía Triều Tiên Tông, trong lúc bỗng nhiên bước ra một bước lớn, đạp trên hư không, lao về Triều Tiên Tông. Phía sau hắn, âm dương thái cực đồ xoay chậm chậm, lực lượng càng ngày càng khổng lồ, phảng phất như toàn bộ hư không đều bị ma diệt, sau đó quy về giữa hỗn độn. Quái Sơn trưởng lão Triều Tiên Tông vào thời khắc sắp phát ra tiếng gầm rú tuyệt vọng như dã thú sắp chết. Cả ngọn núi bỗng nhiên lóe đen bảo quang chói mắt, đó là dấu hiệu hắn đã rút sạch tất cả linh mạch dưới nền đất Triều Tiên Tông. Mây khói cuồn cuộn vô cùng vô tận, hợp thành một chỗ, hóa thành một bàn tay đến nhập trời, chộp về Phương Quý. Nhưng khung cảnh mỏng manh đến không ngờ. Âm dương thái cực đồ đón nhận bàn tay to lớn kia liền giống như thỏ vào trong cối xay. Từng sợi đều bị xoắn nát, quy về hỗn độn. Bàn tay lớn kia thậm chí đều không thể ngăn cản được âm dương thái cực đồ xoay chuyển nửa phần. Làm sao có thể? Chuyện này, làm sao? Ngọn núi rung động, trong tiếng gầm rú điên cuồng, xen lẫn một chút kinh sợ cùng không cam lòng. Lão Phu mới là đại tu sĩ hóa thần, người bất quá chỉ là tôm tép nhãi nhép lợi dụng kẽ hở. Làm sao có thể địch được ngàn năm khổ tu của Lão Phu? Trong tiếng gầm giống giận vô tận này, đỉnh núi kia giống như phát ra cảm xúc phẫn nộ mà sợ hãi, giống như người sống. Trên cả ngọn núi, vô tận nham thạch cũng được, cây cỏ cũng được, dòng suối cũng được. Lúc này tất cả đều bị tinh luyện, hợp thành đủ loại thế công cổ quái, kỳ lạ, giống như một quả phụ điên loạn bị dồn vào góc tường và vật lộn trong tuyệt vọng, sử dụng mọi thứ có thể dùng được. Liền ngay cả giữa không trung, bàn cờ đang chấn đại đạo di bảo của Phương Quý cũng đều bị hắn vứt tới. Chỉ là rơi vào trong tầm mắt của đám người, lại là âm dương thái cực đồ đánh bay bàn cờ, ma diệt các loại thần thông, ôm theo thế tới như trẻ tre, trực tiếp đẩy vào trong Triều Tiên Tông, sau đó liền lên trên đỉnh núi kia. Ngay sau đó, cả ngọn núi từ trên xuống dưới dần dần bị ma diệt, hóa thành vô tận khói bụi. Làm sao lại trở thành như vậy? Trong anh thanh âm sụp đổ, chói tai đó, có thanh âm mang theo một chút bi thương của lão Quái Sơn trưởng lão. Lão Phu 10 tuổi tu hành, 17 tuổi trúc cơ, 30 tuổi thành đan, thông ngộ đại đạo, không cam lòng bình thường, cho nên tự hủy kim đan, bắt đầu trùng tu từ đầu, đạp lên con đường vô yếm. Lão Phu đi đến U Cốc làm trâu ngựa cho người khác, vì bình cảnh kim đan, Lão Phu không ngần ngại giết sư phụ, tàn sát đồng môn, đạt được thanh linh tiên kính. Vì đoạt tài nguyên tiên đạo, Lão Phu không tiếc bái nhập làm thủ hạ đế tôn, vì cầu được hắn ban thưởng một chút tài nguyên tiên đạo. Vì tu hành, Lão Phu đã nhận hết khổ ải trên thế gian. Vì tu hành, Lão Phu đã làm hết thảy mọi thứ. Lão Phu sưu tầm toàn bộ công pháp tiên môn Bắc Vực, chỉ vì thôi diễn công pháp thích hợp với bản thân. Lão Phu không tiếc hóa thân thành núi, chỉ vì phá vỡ gông cùm xiềng xích giữa Nguyên Anh cùng hóa thần. Nhưng vì cái gì? Lão Phu ngược lại không bằng một tên tiểu bối như ngươi. Làn khói cuồn cuộn tan biến, Phương Quý đột nhiên vung tay, âm dương thái cực đồ trước người lúc này mới thu lại. Thần thông hơi thu điểm, hắn cúi đầu nhìn xuống, liền thấy ngọn chủ phong Triều Tiên Tông kia lúc này đã bị mài toàn bộ. Rơi vào trước mắt của hắn chính là một tòa động phủ cổ quái. Đỉnh của tòa động phủ này đã không còn, có thể trực tiếp nhìn vào bên trong. Sau đó rơi vào trong tầm mắt của hắn chính là một lão già khô gầy, già nua. Trên thân trần trụi, có thể nhìn thấy từng thanh xương sườn cùng mạch máu nhô ra, cực kỳ rõ ràng. Mà kỳ dị nhất thì là toàn bộ nửa người dưới của hắn đều dung nhập dưới mặt đất. Nó một cách khác là dung nhập vào chân núi. Lúc này, hắn đang ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt đều là phẫn nộ cùng với không cam lòng, thậm chí có chút khinh thường. Thần trí của hắn giống như có chút hỗn loạn, đang không ngừng hét to. Các người, bất quá chỉ là tiểu tặc đánh cắp thiên cơ. Các người, bất quá chỉ là khô lỗi mượn nhờ đại đạo di bảo. Bản sự các người là giả. Duy chỉ có Lão Phu. Duy chỉ có Lão Phu mới là thật. Duy chỉ có tu hành chân thật này của Lão Phu mới là chính đạo. Các người coi như lại hung ác, điên cuồng đến đâu. Bất quá cũng chỉ là hoa trong gương, chẳng trọng nước. Nói như vậy, Triều Tiên Tông làm đủ trò xấu, ngược lại còn trách chúng ta không phải chính đạo. Phương Quý cúi đầu nhìn xuống, trầm mặc hồi lâu mới cười nói. Ta không đồng ý với lời này của ngươi. Bản sự có bằng vào đại đạo di bảo, liền không phải bản sự. Tiền mà đời chức để lại, chẳng lẽ không được tiêu sao? Quái Sơn trưởng lão Triều Tiên Tông thậm chí đã không nghe được lời nói của Phương Quý. Hắn vẫn đang không ngừng lại nhải. Chuyện này không công bằng. Chuyện này không công bằng. Đây không phải là chính đạo. Thời đại đã thay đổi. Phương Quý nói ra, sau đó đưa lòng bàn tay lên ấn xuống. Hắn không có ý định nói thêm gì với vị Quái Sơn trưởng lão Triều Tiên Tông này. Lần này hắn tới đây cũng không phải vì tìm đối phương. Hắn chỉ đánh ra một trường, liền đánh nát ngọn núi, cũng giết chết Quái Sơn trưởng lão Triều Tiên Tông. Sau khi xác định thần hồn đối phương không còn lại gì, liền ngẩng đầu, nhìn trong không trung. Lúc này âm dương thái cực đồ do nguyện lực chúng sinh Bắc Vực giao hòa cùng tà khí Ma Sơn đã hình thành, vẫn còn chưa tiêu tan, giống như nhật nguyệt quanh quẩn bên người. Không chỉ có như vậy, theo bàn cờ Tiên Linh Sơn bị đánh bay, đại đạo di bảo bị áp chế trước đây cũng đã lấy lại thần uy. Chuyện này khiến cho quanh người hắn quấn đầy đạo ẩn, thậm chí có một loại ý cảnh khí thôn sơn hà. Ánh mắt quét qua đống đổ nát Triều Tiên Tông, đệ tử Triều Tiên Tông còn thừa không nhiều lắm, gặp ánh mắt của hắn, kỳ thực không có gặp được, chỉ là thuận thế quét tới, liền cũng đủ khiến bọn hắn kinh hãi. Bọn hắn liền từng mảnh quỳ xuống, run rẩy giống như là cừu non bị đổ tẻ chọn lựa, không thể nắm giữ tính mạng của mình, thậm chí còn không sinh ra nửa điểm dũng khí để chống lại vận mệnh này. Nhưng Phương Quý không nhìn bọn hắn, chỉ nhìn lướt toàn bộ động đống đổ nát, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Vương bát đản tú tài chết tiệt, ngươi cút ra đây cho ta. Thanh âm quanh quẩn giữa đống đổ nát Triều Tiên Tông, hình thành từng tầng tiếng vang. Đống đổ nát vắng vẻ im lặng, không ai trả lời. Trên khuôn mặt của Phương Quý cũng đều tuôn ra chút huyết sắc. Ngươi đi ra cho ta, vừa rồi ta đã trông thấy ngươi. Trong đống đổ nát vẫn không có tiếng. Phương Quý bỗng nhiên có vẻ hơi nhụt chí, khó thở nói. Ngươi cho rằng trốn đi là được sao? Còn bà nó, ngươi tốt xấu cũng phải ra gặp mặt ta một chút chứ. Ngươi giúp đỡ Triều Tiên Tông tính toán ta, tốt xấu cũng phải nói ta biết nguyên nhân chứ. Lão gia ta không còn bé, muốn nói cái gì cứ nói rõ ràng với ta. Đến tột cùng, đến từ chỗ nào, là ai sinh ra cũng không thể luôn giấu giếm ta chứ. Sóng gió ngập trời, gió cuốn lá bay. Phương Quý có thể nghe thấy thanh âm của những con kiến đang hoảng sợ vận chuyển cát sỏi, nhưng không nghe được câu trả lời của Tú Tài. Hắn đợi một lúc cuối cùng im lặng cúi đầu, lúc sau mới nói. Giấu đầu lòi mông, chẳng trách Hoa tỷ trướng mắt người. Hắn thấp giọng chửi bới, đang định quay người rời đi, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới giọng nói mang theo ý cười. Không nhất định là như vậy. Phương Quý giật mình vội vàng xoay người, liền thấy phía trên một tảng đá, ở trước người xuất hiện một khuôn mặt, thế mà trông giống như là Quái Sơn của trưởng lão Triều Tiên Tông, sinh động như thật. Mặt này được vạch ra bởi những đường nét trên đá, thậm chí còn có chút uể oải, phát ra thanh âm có chút tự hào. Tiến triển giữa ta và quả phụ gần đây khá nhanh. Phương Quý giật mình, quả nhiên là ngươi. Mắng xong vội vã hỏi, chân thân của ngươi ở nơi nào, mau ra đây. Hề, ta không thể đi ra. Tàng đá kia, hoặc nói Tú Tài, cười hi hi lắc đầu. Hi hi, bởi vì ta sợ ngươi. Phương Quý đã sắp giận thành cười nói. Ngươi sợ ta, làm gì, ta không đánh ngươi. Vừa nói vừa thôi động con mắt quái dị quan sát, nắm đấm là nắm thật chặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ đấm ra ngoài. Đây không phải vấn đề ngươi có đánh ta hay không. Tú Tài thấp giọng than thở sau đó cao giọng cười. Nói cái gì mà ta tính toán ngươi, thế nhưng là có chút quá mức. Rõ ràng chính ngươi cũng hiểu được, ta chẳng những không có tính toán ngươi, còn tương đương giúp ngươi một đại ân. Nếu không phải ta xử ra một chiêu như vậy, chỉ bằng tính tình lười biếng không chịu cố gắng của ngươi, phải đợi khi nào mới có thể nắm giữ lực lượng, đạt đến cảnh giới hóa thần này. Phương Quý tức giận nghiến răng nói, nếu như ngươi thực sự muốn giúp ta, hãy nói cho ta biết ta đến cùng là ai. Thanh âm cười cợt của Tú Tài đột nhiên biến mất. Qua hồi lâu, thanh âm mới vang lên một lần nữa, nói, ta không dám nói. Phương Quý tức giận, nện một quyền vào tảng đá kia. Toàn bộ tảng đá vỡ nát, đá vụn văng khắp nơi. Nhưng bộ dáng của Tú Tài lập tức xuất hiện trên tảng đá bên cạnh cười. Ê, lại tức giận. May mắn là không dùng chân thân đi ra gặp ngươi, bằng không ăn một quyền này cũng không vui vẻ gì. Phương Quý dùng sức đè nén lửa giận trong lòng. Ta chỉ muốn biết thân thế của mình, chẳng lẽ khó như vậy sao? Chuyện này... Thanh âm Tú Tài có chút chăm chú, nửa ngày sau. Mỗi người đều có quyền hiểu rõ thân thế của chính mình, người tự nhiên cũng không ngoại đệ. Bất quá, nếu ngươi thực sự muốn biết bản thân là ai, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Phương Quý vội vàng ra lên. Có dám mạo thạ. Tú Tài cười cười, thanh âm chợt trở nên có chút mơ hồ, mang theo giọng điệu giễu cợt. Nếu như có một ngày, sau khi ngươi biết thân thế của mình, liền muốn đại khai sát giới, giết ta, giết thôn trưởng, giết Hoa tỷ trong miệng ngươi, giết Hồng Bảo Nhi, giết Đại Tráng, thậm chí giết tông chủ Thái Bạch Tông, giết vị sư tôn kiếm tiên trên trời kiêu của ngươi. Vậy ngươi còn muốn biết thân phận của mình hay không? Cái gì? Phương Quý nghe thế vội vã lắc đầu. Không, nó, không, không, nói bậy gì thế? Điều đó không, không có khả năng. Không có gì là không có khả năng. Thanh âm của Tú Tài dường như có chút lạnh nhạt. Ngươi cũng không phải chưa từng làm. Ta đã từng làm. Phương Quý bối rối trước lời nói kỳ lạ mà Tú Tài nói, trong lòng tràn đầy kỳ quái và nghi ngờ, cũng như nỗi sợ hãi khiến trái tim của hắn chấn động. Phải mất một lúc hắn mới nhảy dựng lên chửi rủa. Tú Tài nghèo nhà ngươi nói chuyện phải có lương tâm. Phương lão gia ta khi còn bé đã làm không ít việc. Ta từng xé sách của ngươi, tè lên bàn chờ của ngươi, nhét vào trong chăn của ngươi. Còn đó vào thời điểm ngươi nhìn đến Hoa tỷ tắm giờ hô lên bắt trộm. Nhưng ta từng nói ta muốn giết ngươi. Mỗi ngày ta mắng ngươi không thể sống lâu, nhưng trong lòng ta cho tới nay cũng chưa từng có nghĩ như vậy. Tảng đá kia, hoặc nói Tú Tài trở nên trầm mặc. Hai con mắt tạo thành từ đường vân trên tảng đá lặng lặng nhìn Phương Quý. Phương Quý thở hổn hển, cũng cắt cao nhìn chăm chăm con mắt trên tảng đá. Hai người đều đã trầm mặc. Đúng vậy, ngươi bây giờ đúng là hy vọng chúng ta sống tốt. Chúng ta cũng không phải không cảm giác được. Tú Tài qua hồi đâu mới nói khẽ, nhưng vấn đề ở chỗ ngươi không nhớ rõ, bằng không, nói không chừng sớm đã đại khai sát giới. Đại khai sát giới cái đầu ngươi, tổ tông ngươi mới đại khai sát giới, 18 đời tổ tông của ngươi mới đại khai sát giới. Phương Quý tức giận chán nổi gân xanh, bị cảm giác nghi hoặc làm cho tâm tư loạn như ma chửi bới. Ngươi nói những lời mà tao không hiểu được này để làm cái gì, ngươi biết cái gì, mau nói cho ta biết. Ta sẽ không đại khai sát giới. Ta làm sao lại giết các người chứ? Ai muốn giết các người? Ta đến xử lý kẻ đó. Nhưng ngươi thì ngoại đệ. Nếu như ngươi thực sự không nói, Phương lão gia ta hiện tại liền muốn xử lý ngươi. Cái này... Dường như thấy được bộ dáng phát điên của Phương Quý, dường như bởi vì cảm nhận được cảm xúc toát ra từ trong lời nói của hắn. Tú Tài cũng một mực trầm mặc, giọng điệu trở nên có chút mềm nhũn nói. Có lẽ ta sai rồi. Không nên nói với ngươi những điều này. Ngươi! Phương Quý lo lắng, lại muốn mắng. Nhưng Tú Tài đã trực tiếp ngắt lời hắn thấp giọng. Ngươi bây giờ đúng là vô tội. Chỉ bất quá ta cũng hy vọng ngươi hiểu rõ. Từ một trình độ nào đó, thôn kỳ thật không có lừa ngươi. Ngươi muốn biết chính mình là ai, chúng ta cũng đồng dạng muốn biết. Thậm chí so với chính ngươi còn muốn biết hơn. Bởi vì chuyện đó đối với ngươi mà nói, đại biểu cho chân tướng thân thế. Nhưng với chúng ta, lại đại biểu. Phương Quý nghe được lời này cũng đều có chút phát mộng. Nếu không phải bây giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn ngược lại có thể lý giải Tú Tài. Người trong thôn ngay từ đầu chính là có chỗ cầu, dùng phương thức nuôi lớn hắn đổi lấy thù lao từ tiên nhân. Nhưng thời điểm này lại nói thẳng là hồ nháo. Người trong thôn vốn không một ai là người bình thường, bọn hắn muốn thù lao quỷ gì. Mà Tú Tài nói đến chỗ này cũng nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục nói hết. Hắn chăm chú nhìn Phương Quý một chút nói. Đối với chúng ta, có thể chắc chắn nói cho ngươi, liền chỉ là ngươi được người ôm tới. Người ôm tới kia lừa chúng ta. Hắn không có trở lại đón người đúng hẹn, cho nên chúng ta bây giờ rất mê mang. Ta cũng đều đoán như vậy, ngươi còn muốn dùng loại lời này để gạt ta. Phương Quý tức giận hét to. Coi ta là con nít. Ta không có gạt ngươi. Tú Tài thấp giọng. Người trong thôn giấu giếm ngươi trong rất nhiều chuyện. Duy chỉ có điểm ấy là không có gạt ngươi. Phương Quý. Thế nhưng mà... Tú Tài ngắt lời hắn, nói. Nếu như ngươi thực sự muốn biết thân thế của mình, vậy liền chỉ có hai biện pháp. Một biện pháp là chờ người nói muốn đón ngươi trở về, hắn tự nói cho ngươi biết. Một biện pháp chính là ngươi hãy tự tìm thân thế của mình. Tốt, tốt, tốt, ta sẽ tự tìm. Phương Quý biết được đối phương sẽ không nói gầm lên. Nhưng ngươi tốt xấu phải nói cho ta biết, ta nên đi chỗ nào tìm? Nếu thực sự muốn tìm, cần gì phải tận lực đi tìm? Tú Tài trầm thấp buông tiếng thở dài. Cuối cùng sẽ có đáp án. Vào lúc gần cuối, ngươi sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Cuối cùng, Phương Quý nhất thời sửng sốt, trong lòng có chút phiền muộn. Hôm nay ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, đã vi phạm một số chuyện. Tú Tài thở dài, con mắt do đường vân tảng đá kia tạo thành lẳng lặng rơi trên khuôn mặt của Phương Quý, có chút nhu hòa, một hồi lâu sau mới cười. Dù sao, ta cũng là người từng dạy ngươi đọc sách, viết chữ, mặc dù ngươi học rất chẳng ra sao cả. Được rồi, ta sẽ dứt khoát dạy ngươi một đạo lý. Nếu như con đường phía trước mê mang, không biết làm gì, vậy thì đừng ngại tiếp tục đi trên con đường dưới chân. Ngươi thì biết cái đạo lý gì? Nói ít những lời giả bộ cao thâm này. Này này, này! Phương Quý muốn mắng to trong vô thức, chợt phát hiện ra không nghe được thanh âm của Tú Tài, vội vàng hét to. Người mau trở lại! Thế nhưng, trong hư không vắng vẻ, trong hư không chung quanh, đã không còn thanh âm của Tú Tài. Phương Quý lập tức giận không kiềm được, dùng một cước đá nát tảng đá trước mắt. Đơn giản chính là vô cùng tức giận. Hắn còn đặc biệt nhiều lời muốn hỏi. Tên này thế mà cứ trốn như vậy. Chính mình còn chưa hỏi hắn đến tột cùng là ai, có quan hệ gì với kỳ cung. Còn chưa hỏi tà khí ma sơn tại sao cho mình cảm giác như vậy. Càng chưa nói, nguyên niệm chúng sinh bắc vực. Thật sự là hắn cố ý tính toán. Một loại cảm xúc phức tạp khó tả dâng trào trong lòng. Từ nhỏ Phương Quý liền khát vọng thần tiên gia gia trong truyền thuyết kia có thể tới đón mình, không kiềm chế được cảm giác tìm thân thế của mình. Thế nhưng bây giờ đã mơ hồ bắt đầu tiếp xúc với thân thế của mình, nhưng kết quả lại làm cho trái tim của hắn loạn hơn. Rõ ràng, chỉ là sự tình thân thế, tại sao liên lụy đến vấn đề cổ quái như vậy? Chẳng lẽ không thể giống như trong chuyện xưa, tìm thấy một gia đình giàu có, hành hung vị đệ đệ không chịu cố gắng nhà chính mình xưa nay chưa từng gặp kia một trận, cưới vị hôn thê chính mình xưa nay chưa từng gặp kia, thừa cơ hưởng cơ nghiệp của lão cha đang bệnh nặng nguy kịch. Phương Quý rất tức giận, đá nát mấy tảng đá, sau đó liền chậm rãi ngồi xuống cau mày suy nghĩ về những vấn đề Tú Tài đã nói với mình. Rõ ràng, nói rằng mình đã từng giết bọn hắn, chuyện gì đã xảy ra? Nói rằng mình bây giờ là vô tội, lại là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ mình thực sự được một vị thần tiên lão gia ôm đến gửi nuôi trong thôn? Thế nhưng, cả thôn đều không đứng đắn, vị thần tiên lão gia kia có thể đứng đắn. Đủ thứ suy nghĩ lộn xộn đan xen trong đầu khiến hắn rối lòng. Không ai dám quấy rầy hắn. Những đệ tử Triều Tiên Tông còn sót lại quỳ dạp chung quanh kia, một số người chân tê dại vẫn không dám động đậy. Có người cách khá xa, thấy Phương Quý một mực không nói giết những người mình hay không, liền đánh bạo vụng trộm đứng dậy, thừa dịp bóng đêm chạy trốn. Tiểu Hắc Long một mực thành thành thật thật canh giữ ở bên người Phương Quý, hai móng vuốt nhỏ ôm cứng một chiếc bàn cờ hỏng, không biết nhặt tới từ nơi nào. Mà anh đề giống như phát hiện ra tâm tình Phương Quý không tốt, liền không biết từ nơi nào ôm tới cho hắn một vò rượu. Lại nghiêng đầu nhìn, thấy hắn chỉ có rượu uống, nhạt nhẽo, thế là không biết chạy đi đâu, hái cho hắn chút linh quả. Cuối cùng thấy chỉ có linh quả nhắm rượu vẫn là không đủ, dứt khoát tìm một tòa động phủ, buộc tạp dày lên, làm vài món thịt. Hay, được rồi, được rồi. Trời sập cũng không thể trì hoãn việc ăn uống. Trọn vẹn một đêm trôi qua, Phương Quý trung quy vẫn thở dài một hơi, ném vò rượu đi, từ từ đứng dậy. Một thân xương cốt rung động đùng đùng. Dựng mắt nhìn lên, liền thấy toàn bộ Triều Tiên Tông giờ đều đã là phế tích. Một phương đại đạo, đạo thống nội tình thâm hậu, truyền thừa 1.500 năm này, từ giờ trở đi xem như triệt để xóa tên trên thế gian. Đối với Bắc Vực, đây là một việc đại sự. Đối với bản thân Phương Quý mà nói, đây kỳ thực cũng là một trong những số ít thành tựu to lớn hắn làm kể từ khi dấn thân vào con đường tu luyện. Chỉ là lần này hắn đến vốn vì mục đích hiểu rõ thân thế, nhìn từ điểm này cũng không đạt được tính toán thành công. Nhưng Phương Quý biết rằng thật vô ích khi nghĩ về nó theo cách này. Tú Tài không chịu nói, người trong thôn thậm chí còn trốn đi không gặp mình. Cho nên muốn biết cả chuyện này,

Bắc Vực cho tới bây giờ chưa bao giờ đồng lòng với nhau. Đây không phải mảnh đất anh hùng, luôn có đủ loại người ôm đủ loại tâm tư. Nhưng lần này, tiên chiếu vừa ra cũng không biết bởi vì lựa chọn thời cơ tốt hay tình cờ. Thế mà tạo thành một cỗ thủy triều ai cũng không có nghĩ đến. Có người bởi vì thù hận, có người bởi vì lợi ích, có người là vì lập công tránh họa, cũng có người căn bản chính là lôi kéo theo. Nhưng duy nhất giống nhau chính là bọn hắn biểu hiện ra nhiệt tình cực lớn đối với trận chiến này. Những người này vốn là một mảnh hùng tâm, khu trục tôn phủ, ngược lại cũng thôi. Cho dù là một số người chỉ vì trục lợi, cũng tranh nhau chen lấn vọt tới lúc này. Mà một số người ngày thường không muốn xông lên đằng trước, cũng chỉ nguyện tránh ở phía sau. Lúc này cũng bất đắc dĩ vọt tới đằng trước. Bởi vì có lời đồn đã xuất hiện nói rằng, vị Thái Bạch Tông Tiểu Thiên Ma kia lúc này đang lập một phần danh sách trả thù. Không thể nào, lúc ấy nhiều người như vậy. Có người lo sợ bất an, trong lòng không ngừng bốc lên từng khủng khí lạnh. Cũng không phải như vậy. Có người giống như đạt được tin tức, thề son thề sắt nói. Kỳ thật lúc đó nguyên rủa hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu người. Dù sao thì Thiên Ma lão gia người ta cũng là đại công thần Bắc Vực. Người nào không có lương tâm, nguyên rủa hắn trong lòng chứ. Theo ta thấy, những người này thật đúng là đáng đời. Cho dù bị Thiên Ma tiểu lão gia giết chết, mọi người cũng đều vỗ tay khen hay. Dù sao, đã nghe thấy người Thái Bạch Tông cùng với thần phù tức gia nói qua, Thiên Ma tiểu lão gia có thần thông, ai đã mắng hắn liền có thể dễ dàng tìm được. Đợi đại chiến kết thúc, sẽ tính sổ. Trời ơi, chuyện này, hắn thù dai như thế. Hẳn là vậy, lại nói người vì sao khẩn trương như vậy. Lúc ấy, người đã nguyền rủa Thiên Ma tiểu lão gia. Không có, ta chính là muốn hỏi một chút, lại nói Thái Bạch Tông nói cụ thể về danh sách kia không? Ai biết, nghe nói tông chủ Thái Bạch Tông đang khuyên nhủ Thiên Ma tiểu lão gia, nói có một số người chỉ là bị Triều Tiên Tông lừa gạt, nếu thể hiện tốt trong trận chiến cuối cùng thì có thể gạch bỏ, nhưng nếu là loại người chấp mê bất ngộ kia, vô ích đối với Bắc Vực, giết cũng không sao. Ồ, chuyện này... Trong ngắn ngủi mấy ngày, đạo tiên chiếu này liền đã truyền khắp Bắc Vực, kích thích thủy triều vô biên. Mà chúng tu sĩ Bắc Vực cũng trong thời gian cực ngắn liền đã nhao nhao làm ra lựa chọn. Thế là sau một ngày, 10 lộ tiên quân do tiên minh quản lý đều dưới sự đính xuất của các tướng quân các phương, giống như sông lớn vào biển, tất cả đều ép về Dương Châu, tập chết ở thành quân. Thần vệ tôn phủ nguyên bản, sau này trở thành 10 vạn tiên quân của Triều Tiên Tông, cũng trong mấy ngày ngắn ngủi liền bị phân tán, sắp xếp thành tiên quân tiên minh, tập kết ngay tại chỗ. Thế là lúc đầu 30 vạn tiên quân, ngay sau đó biến thành 40 vạn. Trừ chuyện này ra, còn có các tiên môn Nam Thập Châu lúc đầu, mặc dù trong thời gian ngắn ngủi vẫn chưa tổ chức thành tiên quân, nhưng cũng rất đông đảo, phải có hơn 10 vạn tu sĩ. Ngày thứ ba, 40 vạn yêu quân Long Đình quần cuộn xuôi Nam chạy tới Dương Châu, tiến hành tập kết. Đến ngày thứ năm, các loại đại thế gia, đạo thống, thần phù tức gia, Tuyết Sơn Tông cũng đồng dạng đem 3-5 vạn tiên quân chính mình điều đại ở nhà trước đây, đều đến Dương Châu, lấy các loại danh nghĩa tập kết cùng tiên quân Dương Châu. 7 ngày, 8 ngày, các phương Bắc Vực tán tu phân tán bên ngoài tiên minh, không sai biệt lắm đã chạy đến Dương Châu. Quyết đấu cùng với tôn phủ, đây là một sự kiện trọng đại, bất luận một người tu hành nào cũng đều không muốn bỏ lỡ. Mà tới lúc này, tổng số tiên quân Dương Châu, hoặc nói tổng số người tu hành chuẩn bị quyết đấu cùng tôn phủ, đã vượt quá 100 vạn. 15 vị trưởng lão tiên minh đều đã đến. Ở phía Dương Châu, phía trước Nhạn Vân Sơn liên miên vô tận, vô số người ngửa đầu nhìn lên tiên điện trong đám mây. Bây giờ, tiên minh có 15 vị trưởng lão, vào thời điểm ở Tuyết Châu, lúc tiên minh được thành lập chỉ có 10 vị. Về sau U Cốc Chi Đế trở về, được một ghế, Long Vương Thúc Ngao Lân trở về, được một ghế. Người trở về từ Đông Thổ, Lão Tu Trần Khang được một ghế, liền trở thành 13 vị trưởng lão. Mà sau khi công hãm 4 châu phía Nam, lại có các đại tiên môn, đạo thống gia nhập tiên minh, liền cấp thêm 2 ghế ngoài định mức. Bây giờ tiên minh có 15 vị trưởng lão, mà bây giờ 15 vị trưởng lão cũng đều đã tới, hiển lộ quyết tâm cuối cùng. Tông chủ, các đại tông môn đều tới. Ở trong một đám mây đen nhịt, khí tức xen lẫn tung hoành, đó là vô số tông chủ tiên môn Bắc Vực, người cao đạt đến nguyên anh, người thấp bất quá chỉ là cảnh giới kim đan, nhưng cũng đều đại biểu cho một loại thái độ. Bọn hắn do hạn chế thân phận chưa gia nhập tiên minh, mà tiên minh lại không cần dùng những người này đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Bởi vậy đa bộ phận đều không có chức vụ, tập hợp thành một chỗ, ẩn ẩn trở thành một phương thế lực. Tính toán thô lược, tối thiểu phải có mấy ngàn. Nhóm kỳ tài trở về từ Đông Thổ cũng đều tới. Thái Bạch Tông Tam Anh, Thất Tử đều tới. Thập Nhị Tiểu Thánh Quân Bắc Vực cũng đều tới. Vô số người phía trước nhìn lên, chỉ thấy một nhóm lại một nhóm cao thủ tới, mà mỗi khi nhiều thêm một nhóm cao thủ thì khiến cho tâm thần của bọn hắn càng thêm kích động một phần. Dường như không nghĩ tới Bắc Vực trước đây một mực quần quận sóng ngầm. Bây giờ, thế mà lại gắn kết như vậy. Nhìn trận thế trên trời cao kia, liền có thể thấy được tầng tầng pháp lực trải ra. Đạo, bảo quang xen lẫn như mây, tiên ẩn đường đấy, xông thẳng lên 9 tầng trời. Trận chiến này là một trận chiến sinh tử tồn vong của Bắc Vực chúng ta. Những người này sẽ không... Bên trong tòa tiên điện được luyện chế thành một kiện pháp bảo tung bay giữa không trung kia, cũng có không ít người trong lòng lo lắng. Các vị đạo hữu, Lão Phu có lời muốn nói. Dường như nhìn ra sự lo lắng trong lòng của đám người, Lão Tu Trần Khang trở về từ Đông Thổ chủ động tìm tới mấy người cổ thông lão quái gia chủ Tức Gia, tông chủ Thái Bạch Tông, cười nói. Trận chiến này liên quan đến khí vận Bắc Vực. Chúng ta dù thế nào cũng xuất thân từ Bắc Vực, có liên hệ đến vô số Bắc Vực. Trước đây, dự tính ban đầu của mọi người khác biệt, có lẽ có suy nghĩ không tốt. Nhưng trận chiến này không cho phép những tâm tư kia tồn tại. Huống hồ chúng ta đã đạt được mệnh lệnh lão tổ Đông Thổ. Đế tôn tu luyện tà pháp, nuôi dưỡng quỷ thần, khiến trời cao đất giận. Đây cũng là thời điểm khiến hắn trả giá thật lớn. Mấy người cổ thông lão quái nghe thế liền vui mừng khôn xiết. Những lời này đại biểu cho thái độ của Đông Thổ, bọn hắn thế mà thực sự muốn ở trong trận chiến này toàn bộ lực lượng tương trợ Bắc Vực. Nhất là trong lời bọn hắn còn nhắc đến lão tổ Đông Thổ, vậy liền không có khả năng nói dối. Thất Hải Di Tộc nhận được sự trợ giúp của Bắc Vực, có thể có may mắn sống sót Thiết Hạ Long Đỉnh. Bây giờ Bắc Vực đứng trước một trận chiến sinh tử, Lão Phu sẽ hạ lệnh cho Long Đỉnh toàn lực tương trợ Bắc Vực. Trận chiến này cũng coi như trả giá nhân quả cho Đông Thổ. Nếu sau trận chiến này, Long Đình vào biển, mong rằng các vị đồng đạo Bắc Vực nể tình chúng ta từng chém giết đẫm máu trong Bắc Vực, chớ có lại khiến cho chúng ta khó xử. Long Vương Thúc Ngao Đân, từ khi đến Long Đình vẫn còn lần đầu tiên nói chuyện nghe được như vậy. Mà chúng tu sĩ nghe vậy cũng biết được hắn bởi vì thái độ của Nam Cương không rõ, thậm chí có thể nói trực tiếp hạ lệnh cho hắn. Bởi vì trong lòng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, dự định nhờ trận chiến này làm chuẩn bị sau này Long Đình vào biển. Dù sao thân là Thất Thải Di Tộc, Long Đình không có khả năng một bậc ở trên lục địa Bắc Vực. Chỉ có thần Long vào biển mới xem như là kéo dài chính thống, đạt được chính quả cuối cùng. U Cốc Chi Đế lúc này không nói gì, nhưng chúng tu sĩ đều hiểu rõ. Từ lúc ở Điện Tuyết Châu thua trong tay tông chủ Thái Bạch Tông, U Cốc Chi Đế liền ẩn cư không ra ngoài, không gặp gỡ những người khác. Lần này, hắn có thể đi theo Điền đại biểu thái độ của hắn. Vốn cho rằng đây sẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất, không nghĩ tới thế mà có thể có được khí tượng tốt thế này. Cổ thông lao quái cũng đều có chút ngạc nhiên, có chút vui mừng nhìn cảnh tượng. Nói trắng ra là thời cơ đã đến. Tông chủ Thái Bạch Tông như đoán trước mọi chuyện bình tĩnh. Những cao thủ chân chính kia quan tâm cũng không phải là thế cục Bắc Vực, mà là một chút sự tình cao hơn. Như vậy bây giờ, theo Triều Tiên Tông hủy diệt, Ma Sơn di động, vị sư điệt kê của ta bây giờ dẫn động nhân quả các phương, cho nên lúc này vô luận Đông Thổ Tây Hoang hay là Nam Cương, bọn hắn đều đã bắt đầu quan tâm tới một việc. Đó chính là vị đế tôn Nam Hải trên vụ đảo kia đến tột cùng là đang đi đường gì? Hắn đang có dạng chủ ý gì? Trước đây bọn hắn cho rằng nội tình Bắc Vực không đủ, không muốn để chúng ta đánh rắn động cỏ, bởi vì chuẩn bị không đủ mới tiếp tục muốn quan sát. Nhưng bây giờ bọn hắn không thể không lợi dụng Bắc Vực bức vị đế tôn Nam Hải kia một chút. Cổ thông lão quái nghe được lời này thần sắc dường như có chút chán nản. Chúng ta bị lợi dụng như quân cờ. Quân cờ thì thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Không làm quân cờ này, sao đạt được khí vận chân chính? Ngay cả tư cách làm quân cờ thế nhưng cũng là tu sĩ Bắc Vực chúng ta khổ cầu trong 1.500 năm mới rốt cuộc có được. Trở thành quân cờ mới có thể bị lợi dụng mới có thể lợi dụng bọn hắn. Khí thế đã lên, cuồn cuộn không ngớt. Bắc Vực trải qua 1.500 năm cực khổ, phảng phất như rốt cục được thiên đạo chiếu cố lần đầu tiên. Tập kết đại quân còn muốn thuận lợi hơn xa so với trong tưởng tượng bọn hắn. Lại xuất hiện cục diện mọi người đồng tâm hiệp lực. Bất quá, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, đại quân liền đã hội tụ. Các phương cao thủ đều tới, trùng trùng điệp điệp tụ tập tại biên giới Dương Châu, do đại đệ tử Cung Thương Vũ